Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, đại tàu thật dũng mãnh ba. Đại tàu, 14 nhân với 58 là bao nhiêu? Ngô Hướng Thiên nghe được tiểu thỏ lời nói về sau, nhịn cười không được một lần. Sau đó cách cái bàn hướng về nàng lớn tiếng đặt câu hỏi. 14 nhân với 58. Tiểu thỏ khẽ nhíu mày ở trong lòng tính toán một cái. Sau đó nhanh lên hồi đáp. 812. Đại tàu quả nhiên lợi hại. Ngô Hướng Thiên móc ra máy kế toán đến tính toán một cái. Quả nhiên con số nói với tiểu thỏ đáp án một dạng. Đó là đương nhiên. Tốt xấu tỷ tỷ cũng là thi đại học toán học mắc điểm người a. Tiểu thỏ đắc ý quơ đầu. Đại tàu tửu lượng cũng kinh người a. Một hơi uống hết non nửa chén. Thật lợi hại. Ta kính đại tàu một chén. Trước đó chưa từng gặp qua tiểu thỏ mấy cái kia nam sinh bắt đầu hướng về tiểu thỏ ồn ào muốn mời. Rượu. Tiểu thỏ khoát tay áo nói. Không uống. Không uống. Uống nhiều quá ta sẽ nhịn không được muốn phi lễ ta nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn sạm mặt. Lại mà nhìn xem nàng. Gia hỏa này. Quả nhiên đã uống nhiều quá. Nói chuyện đã bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Ha ha ha. Mấy cái kia nam sinh nhịn không được cười lên. Có người chưa từ bỏ ý định hỏi. Đại tàu. Người trước kia uống nhiều quá vỗ lễ với chúng ta Trình Tổng sao? A. Tiểu thỏ một cái tay nâng cầm lên cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hướng về người kia nói. Kỳ thật chính ta là không nhớ rõ. Nhưng là các ngươi Trình Tổng luôn nói ta uống quá nhiều rồi phi lễ hắn. Cho nên thật sự phi lễ với hắn a. Trình Chi Ngôn đưa tay che trán. Kết thúc rồi. Đây là xác định nhất định cùng khẳng định uống nhiều quá. Được, chưa hôm nay cơm liền đến chỗ này đi. Ta phải đem nàng sách về đi. Bằng không thì gia hỏa này lập tức muốn bắt đầu nổi điên. Trình Chi Ngôn đầy mắt bất đắc dĩ nhìn. Xem tiểu thỏ. Đưa tay kéo qua nàng tinh tế vòng eo. Hơi chút dùng sức. Liền dẫn nàng từ trên ghế đứng lên. Đừng a, lão đại. Chúng ta không phải chính nói đến trọng yếu địa phương sao. Mấy người kia nhìn thấy Trình Chi Ngôn đứng lên. Tranh thủ thời gian cũng đi theo phía sau hắn đứng lên. Buổi tối rồi nói sau. Buổi tối ta mời các ngươi ăn cơm. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ khóe miệng cái kia bôi không bị. Khống chế cười ngây ngô. Chỉ muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng đưa nàng mang rời khỏi hiện trường. Đinh Tiểu Nhiễm có chút không quá cao hứng mà nhìn xem tiểu thỏ. Lúc đầu trong khoảng thời gian này có thể thấy Trình Chi Ngôn số lần liền thiếu đi. Thật vất vả mọi người có thời gian ăn chung cái cơm. Còn muốn bởi vì nàng nguyên nhân. Để cho Trình Chi Ngôn sớm rời sân. Nghĩ như vậy, Đinh Tiểu Nhiễm trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu. Thế là nàng cũng đứng lên. Hướng về Trình Chi Ngôn cười nói. Tẩu tử không phải nói nàng không có uống say sao. Ta xem tẩu tử ánh mắt thanh minh cũng không giống là uống say bộ dáng. Trình Tổng ngươi muốn là không yên lòng mà nói. Ta để cho phục vụ viên đi bưng một bát canh giải rượu đến đây đi. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm trước. Mắt Đinh Tiểu Nhiễm nhìn hồi lâu. Sau đó nháy mắt mấy cái. Hướng về nàng lộ ra một cái cười ngây ngô nói. Tiểu Đinh, ngươi lông mi giả dán lệch ra. Trước đó ngươi nói chuyện với ta thời điểm. Ta liền nhìn chằm chằm vào ngươi lông mi giả thấy thế nào. Đinh Tiểu Nhiễm thần sắc trên mặt biến. Đổi, tranh thủ thời gian quay người từ treo trên ghế túi sách bên trong. Tìm ra bản thân trang điểm kính đến. Hướng về phía tấm gương cẩn thận nghiên cứu một lần. Không có dán lệch ra a. Con hàng này đang nói linh tinh gì thế? Ha ha ha ha, ta đùa giỡn với ngươi đây. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tiểu thỏ nhìn xem Đinh Tiểu Nhiễm một mặt tức hổn hển bộ dáng. Lập tức vui vẻ phá lên cười. Đinh Tiểu Nhiễm lúng túng giật giật miệng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.